Nhưng lúc đó, Đức Chúa Trời đã không chấp nhận lời cầu hỏi của họ. Điều đó có nghĩa là sau khi sự kiện xảy ra mới có ý định đọc Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta không thể hiểu được lời Ngài nữa. Nếu sau khi chồng mất, tôi mới bắt đầu đọc Kinh Thánh, thì dù tôi có cố gắng để đọc thế nào đi nữa, cũng rất khó hiểu. Không thể diễn tả được ơn phước lớn đến mức nào khi mỗi ngày đều được nghe câu trả lời của Đức Chúa Trời nhờ đã đọc và suy ngẫm lời Chúa từ trước. Chúa muốn chúng ta ngay bây giờ nghe và thấu hiểu lời Ngài. Ngày đó, ta thề hứa với chúng nó rằng ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ai Cập, đặng vào đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 6. Hình như Đức Chúa Trời lo lắng tôi sẽ tự hào rằng chồng tôi được cứu rỗi nhờ tôi đã lấy cả sinh mệnh mình ra cầu nguyện. Tôi nhận ra điều này nhờ suy xét việc Đức Chúa Trời phán rằng ơn cứu rỗi của chồng tôi không phải do sự cầu nguyện của tôi, mà vì chồng tôi là hậu duệ của lời hứa. Và Đức Chúa Trời chỉ ra tội lỗi của chồng tôi thông qua lời Ngài được chép từ câu 7 đến câu 13. Tương tự như người dân Israel thờ lại thần tượng bằng mắt, làm ô uế mình với những thần tượng của xứ Ai Cập. Chồng tôi cũng vì bản thân mình mà theo chủ nghĩa cầu toàn, thần tượng và yêu vợ bằng tình yêu thế gian. Vì chồng tôi chữa bệnh thay vì thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật, vi phạm ngày Sa-bát giống như dân Israel. Dù được sinh ra và lớn lên trong gia đình trưởng lão, được học về luật lệ của Đức Chúa Trời, nhưng chồng tôi đã quên đi sự thật rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời mà vi phạm luật pháp của Chúa. Chồng tôi lầm tưởng rằng bản thân mình là chủ nhân của ngày Sa-bát và thường lớn tiếng lý sự rằng nếu không phải mình thì ai sẽ chữa trị cho con cái của các mục sư. Đức Chúa Trời đã lấy đi sức khỏe của chồng tôi, người đã từng tự kiêu tự đại để sửa trị chủ nghĩa hoàn hảo của anh ấy. Ta làm ô uế chúng nó bởi của cúng chúng nó. Khi chúng nó khiến mọi con đầu lòng qua trên lửa, hầu ta làm cho chúng nó ra hoang vu, đến nỗi chúng nó biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 26. Không lâu trước khi qua đời, chồng tôi đã từng khiến tôi buồn lòng khi nói rằng dù gì thì anh cũng rất thích tiếng gõ mõ. Nói gì thì nói, chắc anh phải tìm hiểu về đạo Phật mới được. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến chồng tôi không thể thực hiện được những điều ấp ủ trong lòng đó. Dù chồng tôi ở giữa tội lỗi như thế nào, nhưng vì là con cái của lời hứa, nên Chúa đã không để sự việc đi theo những gì chồng tôi nghĩ. Tôi không có ý định giải thích xem chồng tôi là người mang nhiều tội lỗi đến mức nào, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã cứu chồng tôi dù môi miệng anh ấy đã phạm tội, mắt và tâm trí theo đuổi thần tượng, thậm chí còn làm ô uế ngày Sa-bát, coi con cái như thần tượng, sùng bái vật chất. Xin quý vị hãy nhìn vào gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Giu-đa ngủ cùng con dâu, kỹ nữ Ra-háp, người phụ nữ ngoại bang Ru-tơ. Vua Đa-vít thông dâm với Bát-xê-ba và giết chết U-ri. Tất cả họ đều là tổ tiên của Đức Chúa Giê-xu. Trong chúng ta, có ai không phạm phải những tội này? Cả những người phạm tội đỏ như máu. Nhưng nếu đến trước mặt Chúa và tin Ngài, thì Ngài sẽ dựng người đó làm con cháu của lời hứa. Trên thế giới này, không có ai là không được. Nếu mình tin cậy và cầu nguyện đến cùng, thì dù là chồng, con cái hay người xung quanh có cứng lòng và ngoan cố thế nào, Đức Chúa Trời cũng sẽ chịu trách nhiệm. Dù tôi không được thấy sự ứng đáp lời cầu nguyện trên trái đất này mà chết đi, thì sự cầu nguyện cho ơn cứu rỗi chắc chắn vẫn được chấp nhận. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người này, thình lình ta sẽ cất khỏi ngươi sự con mắt người ưa thích. Nhưng ngươi sẽ chẳng than thở, chẳng khóc lóc, và nước mắt ngươi chẳng chảy ra. Hãy than thầm, chớ phát tang cho những kẻ chết, khá vấn cái khăn trên đầu ngươi, mang giày ở chân ngươi. Chớ che môi lại, và đừng ăn bánh của kẻ khác. Sớm mai ta nói cùng dân sự, tới chiều thì vợ ta chết. Sáng bữa sau ta làm như lời đã phán với ta. Ê-xê-chiên đoạn 24 câu 15-18. Đức Chúa Trời đã phán rằng vào một buổi sáng, Ngài sẽ đưa người vợ yêu quý trong mắt ngươi đi, chứ không phải người vợ mà ngươi ghét bỏ. Thế rồi, Đức Chúa Trời lại phán tiếp rằng tuyệt đối đừng đau buồn hay khóc than như những người thế gian thường làm. Tôi cũng mất chồng và trở thành quả phụ trong một sớm một chiều. nhưng tôi không tuyệt vọng như nhiều người trên thế gian. Thay vào đó, tôi đã nói to lên Hallelujah bằng sự cảm kích về ơn cứu rỗi. Tôi cảm tạ Chúa đã khiến tôi có thể vâng theo đúng lời Ngài đối với việc mà nhiều người trên thế gian không thể hiểu nổi và những người không tin dù chết cũng không thể nhận ra được. Bấy giờ, dân sự nói cùng ta rằng, ngươi không tỏ cho chúng ta về cách ngươi làm như vậy là nghĩa làm sao? Ta trả lời rằng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, Ê-xê-chiên đoạn 24 câu 19-20. Tôi thầm nghĩ, một trong những người kiêu ngạo nhất chẳng phải là người nói ra miệng bằng sự khó khăn của người khác chẳng có liên quan gì đến mình hay sao? Khi tôi làm chứng về việc tôi đã hiểu ra lời Chúa như thế nào qua cái chết của chồng mình, đã có những người hỏi lại rằng, chuyện đấy thì có liên quan gì tới tôi chứ? Lúc đó, như tiên tri Ê-xê-chiên đã thay câu trả lời bằng lời của Đức Chúa Trời, tôi cũng có thể dùng lời Chúa mà tôi nghe được thay cho câu trả lời của mình. Hãy nói cùng nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ làm ô uế nơi thánh ta, là nơi các ngươi lấy làm khoe khoang quyền năng mình. Mắt các ngươi ưa thích, lòng các ngươi thương xót, và những con trai con gái các ngươi mà các ngươi đã để lại sẽ ngã bởi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ làm như ta đã làm. Các ngươi không che môi, các ngươi không ăn bánh của kẻ khác. Khăn các ngươi sẽ để yên trên đầu, giày các ngươi sẽ mang luôn dưới chân. Các ngươi không kêu thương, không khóc lóc, song sẽ bị hao mòn vì cớ tội ác mình, và các ngươi cùng nhau than thở. Ê-xê-chiên đoạn 24 câu 21-23. Trước đó không lâu, Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ đưa vợ của tiên tri Ê-xê-chiên đi, và lần này Ngài phán rằng các con sẽ ngã bởi gươm. Đức Chúa Trời sẽ hỏi tội những kẻ vui mừng và yêu mến đền thờ của Chúa. Mặc dù tôi là tín hữu của Chúa và đi nhà thờ đều đặn, nhưng phải sau 30 năm đi nhà thờ tôi mới gặp được Chúa. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người giống như tôi của quá khứ, không có cuộc gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa Trời mà chỉ sốt sắng với các hoạt động và chương trình tình nguyện tại nhà thờ. Đức Chúa Trời sẽ hỏi tội những người đó. Mục đích đời sống của chúng ta tồn tại nằm trong việc sinh ra được những đứa con thuộc linh. Chúa phán rằng nếu chúng ta bỏ mặc không nuôi dạy con cái thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho, thì Chúa sẽ khiến chúng ta ngã xuống bởi gươm. Tôi đã nuôi dưỡng con cái mình với phương châm cùng nhau tĩnh nguyện không bỏ ngày nào. Dù nói rằng nuôi dạy con cái bằng lời Chúa, nhưng sau này sẽ có nhiều khó khăn này nọ tìm đến. Nếu các con tự mình đọc và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ lấp đầy cả chỗ trống của bố để lại. Có rất nhiều thanh thiếu niên đã tự tử do thi trượt đại học, tụt hạng thành tích, bạn bè phản bội, thậm chí do nghệ sĩ mình yêu thích chết. Nếu chúng ta không nuôi dạy con cái mình bằng lời của Đức Chúa Trời, thì chúng dễ dàng chìm đắm vào giá trị quan thế gian và xa vào sự chết. Quý vị đừng chỉ mắng mỏ con cái rằng vì đi nhà thờ nên đừng làm cái này hay không được làm cái kia, mà hãy gieo trồng lời sự sống trong chúng để chúng không bị ngã xuống bởi lưỡi dao tham vọng và thần tượng vô nghĩa. Ê-xê-chiên sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi, phàm sự nó đã làm thì các ngươi cũng sẽ làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Hỡi con người, về ngươi thì, ngày nào ta sẽ cất khỏi chúng nó sức mạnh, sự vui mừng, sự vinh hiển, sự ưa thích mắt chúng nó, sự lòng chúng nó yêu mến, con trai và con gái chúng nó. Trong ngày đó, sẽ có kẻ trốn đến báo tin cho tai ngươi nghe. Trong ngày đó, miệng ngươi sẽ mở ra cùng lúc với miệng của kẻ trốn. Ngươi sẽ nói và không bị câm nữa. Ngươi sẽ là một dấu hiệu cho chúng nó, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chiên đoạn 24 câu 24-27. Nhờ dấu hiệu mà Chúa chỉ cho tôi thông qua tiên tri Ê-xê-chiên, tôi có thể sống dậy bằng lời Chúa ngay cả trước cái chết của chồng. Chúng ta thường cảm thấy thanh thản và được an ủi khi thấy ai đó được đầy đủ hơn mình, nhưng cũng rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Nhờ có Kinh Thánh, tôi biết được sự thật rằng đại tiên tri Ê-xê-chiên, người mà tôi không đáng bám theo gót, cũng gặp phải những khổ nạn giống như mình. Điều này là niềm an ủi vô cùng lớn lao đối với tôi. Đức Chúa Trời đã khiến tôi, một bà nội trợ, sống thầm lặng trong suốt một thời gian dài, nghe được lời Chúa và mở miệng làm chứng trong tang lễ của chồng. Đức Chúa Trời đã khiến tôi không còn âm thầm, lặng lẽ nữa. Ngày đầu tiên là chương 18, ngày thứ hai chương 19, ngày thứ ba chương 20. Từng ngày, Đức Chúa Trời đã giải thích cuộc sống của tôi bằng chính lời Ngài, từ chương 1 đến chương 24 trong sách tiên tri Ê-xê-chiên. Cả từ chương 25 đến chương 48 cũng vậy. Lúc đó tôi chưa nhận ra, nhưng sau này khi trải qua rồi, tôi mới nhận biết rằng tất cả quá trình cuộc sống của tôi đều diễn ra theo đúng lời Chúa. Trong chương 1, các tầng trời mở ra và Đức Chúa Trời cho tôi thấy sự hiện diện của Ngài giữa lúc tôi đang bị bủa vây cùng cực. Chương 2, Đức Chúa Trời mệnh lệnh cho tôi tìm về với những người trong gia đình trơ trẽn, cứng lòng và phản nghịch Chúa. Chương 3, Ngài cảnh cáo tôi một cách rất nghiêm khắc rằng nếu tôi không giao truyền lời Ngài đến những người đó, Chúa sẽ đòi giá của huyết đã tuôn chảy. Bắt đầu từ chương 3, chương 4, để nuôi dưỡng Ê-xê-chiên và những thông điệp mà ông sẽ truyền ra, Đức Chúa Trời đã rèn luyện Ê-xê-chiên một cách triệt để khi khiến ông đóng cửa chỉ ở trong nhà, bị bao vây từ phía, trở nên người câm và sống một cách nhún nhường, hèn mọn. Cho đến chương 7, Đức Chúa Trời cho Ê-xê-chiên thấy những điều ghê tởm của bản thân và nhìn lại mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời trước. Sau đó trong chương 8, Chúa cho ông thấy cảnh tượng thờ lạy thần tượng đầy rẫy trong đền thờ. Đó là những lời răn rằng trước khi biến đổi cộng đồng, chúng ta phải sửa đổi chính bản thân mình trước. Trải qua thời gian rèn luyện, vào đúng ngày Chúa cất chồng tôi đi, Ngài đã giải thích một cách chính xác sự kiện ngày hôm đó bằng chương 18 đến tận chương 24. Đức Chúa Trời đã không tiếc giấy mực để giải thích bằng lời Ngài về ơn cứu rỗi dành cho một người chồng, ơn cứu rỗi Giuđa. Và từ chương 25, Đức Chúa Trời đã sai tôi đi truyền lời Chúa cho những người ngoại bang, và Chúa đã thực hiện điều này thông qua hội truyền giáo Tĩnh Nguyện, và hội thánh Udite được thành lập như đền thờ thiên đàng mà Chúa đã mặc khải trong chương 40 đến chương 48. Kinh thánh khó hiểu khi được áp dụng vào đời sống, trở nên dễ hiểu và được ghi nhớ một cách rất tự nhiên. Trải nghiệm việc kinh thánh đi vào trong lòng bàn tay mình, tôi không thể không run rẩy khi không hiểu tại sao tôi lại có suy nghĩ rằng đó là lời của chính mình. Nhưng làm sao kinh thánh lại có thể là của riêng mình tôi được? Lạy Chúa Cha, Chúa đã gìn giữ con, người không còn đường nào khác ngoài lâm vào sự chết vì chìm đắm trong dục vọng của thế gian. Và Chúa đã để con nghe được âm thanh của Chúa trong khổ nạn như lời Ngài đã từng phán cách đặc biệt với tiên tri Ê-xê-chiên vào năm thứ 30. Ngợi khen Chúa, đấng khiến con dặn dĩ làm chứng xem con đang sống một đời sống đầy đặc quyền như thế nào khi Ngài để con nghe được âm thanh đó ngay cả trong cái chết của chồng con. Ơn cứu rỗi quý hơn cả thiên hạ. Vì ơn cứu rỗi của người, con phải trở nên người câm, không đi ra khỏi nhà, phải thắt lưng buộc bụng. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho con được kinh nghiệm tất cả những điều đó. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa biết bao, dù trong tất cả các hoàn cảnh hiểm ác, Ngài vẫn để con nghe thấy tiếng phán của Ngài. Nhờ có tình yêu đó của Chúa mà một người như con có thể phó cả sinh mệnh của mình vì sự cứu rỗi của chồng. Dù người khác cho rằng Chúa đã giáng khổ nạn cho con, nhưng con lại nghĩ rằng Chúa đã ưu ái con, phải yêu thương con nhiều lắm, nên ngày nào Chúa cũng đối diện với con, chuyện trò với con. Lạy Cha Đức Chúa Trời, con không có tư cách để hưởng những đặc quyền như thế này, nhưng mỗi ngày Chúa đặt để con trong Chúa và cho con thấy mặt Ngài, làm sao con có thể không tự hào được chứ? Những lời của Chúa chúng con vẫn thấy như những bài ca thương thống khổ, nhưng Chúa đã phán rằng nếu ăn sẽ ngọt, nên xin Chúa hãy làm việc để chúng con có thể cảm nhận được vị ngọt của lời Ngài. Chứng đạo cho gia đình là một việc không hề dễ dàng, nhưng con biết rõ rằng mọi sự việc xảy đến để giúp chúng con trở nên vững vàng hơn, và vào ngày cuối cùng, hy vọng của chúng con sẽ làm vinh hiển và đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ Chúa biết bao khi Ngài ban cho con tất cả những điều kiện, hoàn cảnh này. Xin Chúa hãy khiến chúng con bỏ đi những ảo vọng hão huyền của thế gian và giữ được hy vọng ơn phước. Lạy Chúa, có bao nhiêu những điều con muốn làm chứng và tự hào, thật khó khăn để kiềm chế. Làm thế nào mà Ngài lại để con sống đời sống như này? Dù ở giữa hoạn nạn, con vẫn muốn được tự hào, được hãnh diện về Chúa. Con không biết phải làm thế nào, con chỉ muốn nhiều người biết đến điều này. con muốn tấm lòng và linh hồn mình được đổi mới. Chúa phán rằng, sau khi sự việc xảy ra, dù chúng con có cầu hỏi thế nào, Ngài cũng sẽ không trả lời. Xin Chúa hãy giúp để con nghe lời Chúa trước, được rèn luyện trước, để khi khó khăn ập đến, chúng con có thể tìm được câu trả lời trong Chúa. Con khao khát được sống đời sống nghe lời Chúa mỗi ngày. Xin Chúa ban cho chúng con đời sống vâng phục trong tất cả mọi việc và có thể mở miệng ra nói với những kẻ trốn chạy vào ngày đó. Chúa đã dựng tiên tri Ê-xê-chiên, người mà chúng con không thể theo đuổi, thậm chí chỉ cái bóng của ông lên làm dấu hiệu cho chúng con. Nên không có con đường nào cho chúng con không thể bước đi được. Chúng con không có tư cách để xây dựng đền thánh trong đời này. Dù vậy, chúng con tin tưởng vào lời hứa xây dựng đền thánh thiên đàng của Chúa và dâng hết tất cả vẻ yếu đuối này lên Chúa. Xin Cha hãy nhận lấy. Xin Chúa để tất cả những ai tiếp nhận đến lời chứng của con đều nhận ra được tầm quan trọng của ơn cứu rỗi và sự thử rèn. Và quan trọng hơn, xin Chúa hãy để họ sống đời sống khải huyền, đợi chờ ngày Chúa tái lâm. Cảm tạ Chúa đã để con tự hào trước mặt nhiều người về những khổ nạn mà người khác không thích đề cập đến. Con muốn tất cả những quý vị nghe được lời làm chứng này, đặc biệt là các quý vị đang phải sống chật vật với nhiều nỗi khốn khổ, sẽ làm rạng danh Chúa bằng chính sự tự hào về những hoàn nạn đó. Chúng con mong ước lời Chúa sống trong tất cả chúng con, trong hội thánh, trong đất nước và trong cả thế giới này. Lời Chúa ứng nghiệm và được truyền bá rộng rãi. Xin Chúa hãy sử dụng chúng con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bí mật gia phả Đức Chúa Giêsu được hé lộ trong phúc âm Ma-thi-ơ. Gia phủ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham, Juda bởi Thama sanh Phare và Sara, sanh Môn bởi Rahab sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ruter sanh Obed, Obed sanh Giê-xê, Giê-xê sanh vua David, David bởi vợ của Uri sanh Salomon, Jacob sanh Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ. Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 1 đến câu 17. Tôi là người xấu xa vì đã đánh mẹ chồng đang lâm bệnh. Đó là đề mục bài viết của một vị chấp sự được đăng tải trên mục làm chứng trong trang chủ Internet của Hội Truyền giáo Tĩnh nguyện chúng tôi. Vị chấp sự đó bắt đầu bài viết bằng chuyện công lao mấy chục năm bỗng chốc sụp đổ. Vị chấp sự đó viết rằng vì phải chăm sóc mẹ chồng bị đột quỵ đang có triệu chứng mất trí, nên trong một thời gian cô không thể ra khỏi nhà. Thế nhưng mấy ngày trước, cô đã ra khỏi nhà để đi mua đậu tại một siêu thị cách nhà khoảng 5 phút đi bộ. Cô ấy nghĩ chỉ một lúc chắc không sao, cũng coi như là đi dạo, và đến siêu thị cô không có nhà trong khoảng 15 phút. Thế nhưng, tối đó, khi mẹ chồng ra ăn tối đã làm ầm lên rằng ban ngày trong lúc con không có nhà, một tên đen xì vào nhà rồi đi. Cô ấy định cho qua và nói rằng chắc mẹ chồng ngủ mơ vì làm gì có chuyện người lạ vào được nhà khi không có chìa khóa. Nhưng ngay lập tức, mẹ chồng lại nói rằng người đàn ông đó đến vì có quan hệ bất chính với vị chấp sự này. Hình như trước đó, rất nhiều lần bà mẹ chồng đã công kích vị chấp sự này rằng gái đã có chồng mà sao lại thế này thế kia. Cô ấy viết rằng đó không phải là lần đầu. Mẹ chồng cô ấy trong suốt mấy chục năm cứ bị ám ảnh trong những ảo giác như thế, rồi dựng lên những câu chuyện không có thật. Vì chuyện đó mà cô ấy đã không biết bao lần bị tổn thương và đau khổ. Lúc đó, những ký ức xưa cũ bỗng trỗi dậy, phẫn nộ tột đỉnh. Cô lớn tiếng hét lên với mẹ chồng, khiến bà đột quỵ ngất đi. Bị sốc, mẹ chồng cô phải phẫu thuật não. Còn cô thì vô cùng xấu hổ và cầu xin Chúa giúp cô ấy có thể chịu đựng được những lời trách móc đang đổ xối xả lên mình. Ngoài ra, đó cũng là bài viết được đăng lên để nhờ các quý vị cầu thay cho cả phẫu thuật của bà mẹ chồng bị chấp sự đó. Đọc bài viết đó, tôi không có lời nào để nói với vị chấp sự này. Còn các quý vị thì sao? Liệu các quý vị có thể phê phán vị chấp sự đó là người phụ nữ xấu xa được không? Chương 1 của sách Phúc âm Ma-thi-ơ là chương đầu tiên của sách Tân Ước, liệt kê gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Trong gia phả đó, bên cạnh sự xuất hiện của Abraham, tổ phụ của Đức Tin, và vua David, người vừa lòng Đức Chúa Trời, còn có cả 4 người phụ nữ đáng bị người đời chỉ tay chửi rủa là người đàn bà xấu xa. Song, những người phụ nữ xấu xa đó đã phá vỡ định kiến của chúng ta, đường đường chính chính đi vào gia phả của Đức Chúa Giê-xu và trở thành tổ tiên của Chúa. Lúc còn bé, khi định đọc Kinh Thánh, nếu giờ phải chương 1 sách Phúc Âm Ma-thi-ơ ra, thì tôi không muốn đọc, vì cứ ai sinh ra. Nhưng gia phả của Đức Chúa Giê-xu không chỉ xuất hiện trong chương 1 sách Ma-thi-ơ, mà còn có cả ở chương 3 sách Luca và chương 7 sách Công vụ các sứ đồ. Và ý đồ của mỗi tác giả trong từng sách cũng khác nhau. Vậy chúng ta phải đọc gia phả Đức Chúa Giê-xu trong chương 1 sách Ma-thi-ơ như thế nào? Trong tĩnh nguyện lời Chúa phải có sự áp dụng theo từng sách và theo từng chương. Ví dụ, việc đọc toàn bộ sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, coi đó là lời Chúa phán về việc giáng trần như một vị vua của Đức Chúa Giê-xu là áp dụng theo sách, và việc tìm kiếm các chương theo hình thức gia phả của Đức Chúa Giê-xu, sự ra đời của Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu chịu cám dỗ là áp dụng theo từng chương. Và còn có áp dụng theo từng câu, đó là đọc từng câu một và lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ở phương diện này, chương 1 sách Phúc Âm Ma-thi-ơ là một chương không dễ để có thể tìm hiểu và áp dụng từng câu một. Vì chỉ có động từ sanh ra liên tục lặp đi lặp lại. Và chỉ có nhiều tên người nên những quý vị không chăm đọc Kinh Thánh rất dễ chán, không thích đọc chương này. Còn những quý vị được rèn luyện đọc Kinh Thánh thì sẽ được nhận thêm nhiều ân huệ trong phần đoạn này. Gia phổ Đức Chúa Giê-xu Christ, con cháu vua David và con cháu Abraham, Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 1. Là Đức Chúa Giê-xu nào? Đó là con cháu vua David và con cháu Abraham, và là Đức Chúa Giê-xu, người có gia phả. Đức Chúa Trời đã làm rõ gia phả về phần thể xác của Đấng Christ nhằm tỏ rõ cho chúng ta thấy Chúa thực hiện lời hứa của Ngài trong cựu ước chính xác như thế nào. Theo giao ước đó, việc Đức Chúa Giê-xu đấng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, đi vào trong chúng ta chính là phúc âm. Thông qua gia phả, chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời nhất định sẽ thực hiện và thực hiện một cách từ từ lời hứa của Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương 3, Đức Chúa Trời phán rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ đến thế gian với tư cách là dòng dõi của người nữ. Và ở chương 12, Chúa hứa rằng Abraham sẽ ra một dân lớn và trở thành cội nguồn của ơn phước. Và trong Ê-sai chương 7, Chúa cho chúng ta biết đến Emmanuel. Cứ như vậy, Đức Chúa Trời dần dần tỏ rõ tên cụ thể hơn, và đến Phúc Âm Ma-thi-ơ, Chúa đã phán một cách chính xác rằng khá đặt tên là Giê-xu. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Judah và anh em người. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 2. Trái với chương 1 Phúc Âm Ma-thi-ơ, cụm từ sanh được lặp đi lặp lại tới 42 lần. Chương 5 Sáng Thế Ký lặp đi lặp lại cụm từ ai sống đến bao nhiêu tuổi rồi chết. Cuộc sống trái đất này kết thúc bằng chết. Nhưng nếu gia phả của Đức Chúa Giê-xu Christ đi vào trong tôi, cuộc sống đó trở thành sự sống. Tôi hy vọng quý vị áp dụng và sống đời sống sinh ra sự sống. Áp dụng, năm nay quý vị có thể sinh ra được bao nhiêu người con thuộc linh? Quý vị hãy cầu nguyện một cách cụ thể để việc chứng đạo kết quả sinh ra nhiều sự sống. Áp dụng bằng cách sinh ra. Vậy bây giờ chúng ta phải theo đuổi việc sản sinh con cái như thế nào? Từ Abraham có hai con trai là Isaac và Ishmael. Ishmael là trưởng nam của Abraham, được sinh ra bởi Agar, vì ông không tin tổ phụ của Chúa Giê-xu Christ có thể được sinh ra từ Sarah, người vợ thuộc linh của mình. Ishmael sinh ra là chàng trai nam tính và săn bắn rất giỏi. Tuy nhiên, trong suốt 13 năm sau đó, Đức Chúa Trời không nói gì với Abraham, nên cuộc sống của ông rất khốn khổ. So với Ishmael rất khỏe mạnh, thì Isaac được sinh ra từ Sarah, người đàn bà chịu đau buồn vì vô sinh, vốn lại rất yếu đuối. Nhưng Đức Chúa Trời liên tục phán rằng Isaac sẽ trở nên tổ phụ dòng dõi dân sau này. Trong đời sống đức tin, mỗi khi rối rắm hay lúng túng, chúng ta có thể nhận ra ý muốn của Chúa qua khải tượng hay lời hứa của Ngài. Vị mục sư quản nhiệm hội thánh trước đây tôi đi cũng từng làm chứng rằng ông đã nhìn thấy khải tượng của Chúa trước khi tin Chúa, lúc kết hôn và khi gây dựng hội thánh mới. Nhưng khải tượng đó xuất hiện không phải do mục sư có đức tin vững chắc, mà do mục sư chần chừ, không thể đưa ra quyết định, nên không còn cách nào khác, Đức Chúa Trời phải mặc khải cho ông. Đức Chúa Trời đã cho Isaac biết Gia-cốp là con trai thuộc linh của người. Thế nhưng trái với Ê-sau nam tính và rất hiếu thảo, Gia-cốp mắc tật nói dối, bỏ nhà đi để kiếm tiền và lại có rất nhiều vấn đề với phụ nữ. Chính những điều này đã khiến Isaac hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, Gia-cốp đã gặp được Đức Chúa Trời sau nhiều gian truân vất vả. Áp dụng, người mà chúng ta sẽ chứng đạo không phải là người tốt đẹp và khỏe mạnh như Ích-ma-ên. Tôi chúc quý vị sẽ nhìn con người bằng con mắt của Đức Chúa Trời, đấng nâng đỡ người yếu đuối dậy và sử dụng họ. Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em người. Tuy nhiên lần này, Đức Chúa Trời không cho biết ai là con thuộc linh. Lúc này là đời thứ ba, nên Đức Chúa Trời để con người tự tìm ra con thuộc linh. Chúa cho Gia-cốp những 12 người con trai. Tất nhiên cả 12 người con trai này đều là con thuộc linh, tổ phụ của 12 chi phái Israel. Nhưng trong số đó, chỉ có một người thuộc gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Ban đầu cho rằng Ru-bên là đứa con thuộc linh. Tuy nhiên, sau khi Joseph ra đời, Gia-cốp bị rối trí vì Joseph giống con thuộc linh nhất. Thêm vào đó, nhờ có Đức Chúa Trời ở cùng mà Joseph đã thành công trong mọi việc. Sáng Thế Ký từ chương 37 đến chương 50 đều là những câu chuyện về Joseph. Tuy vậy, bỗng nhiên câu chuyện Giu-đa phạm tội lại xuất hiện tại chương 38. Khi Joseph đã trở thành thủ lĩnh cứu các anh em mình, cho họ đồ ăn và đưa cha là Gia-cốp về ở cùng, thì Giu-đa lại bị dằn vặt bởi tội lỗi bán em mình, nên đã rời khỏi cộng đồng và kết hôn với một người đàn bà Canaan. Giả sử nếu chúng ta là Gia-cốp, thì trong hai người con trai Joseph và Giu-đa, chúng ta sẽ tự hào về ai hơn? Nếu hai người cùng tìm đến vào ngày lễ, thì chúng ta sẽ mừng rỡ với ai hơn? Thời đó, nếu con trai chết, thì con dâu sẽ được cưới cho con trai khác để nối dõi. Nhưng khi hai người con trai đã chết, thì Giu-đa lại giả vờ không biết con dâu vì sợ con trai khác cũng sẽ chết. Thế rồi, ông lại vui chơi cùng một kỹ nữ mà không biết kỹ nữ đó chính là nàng Tama, con dâu mình. Và đến khi nàng dâu Tama mang vật chứng là con dấu, dây và cây gậy đến, thì Giu-đa nói rằng nàng đúng hơn mình. Sáng Thế Ký, đoạn 38 câu 26. Con dâu gian dâm có con với bố chồng, tại sao lại nói là đúng, là phải? Ở đây ẩn giấu một thông điệp thuộc linh. Đó là câu chuyện rất đáng xấu hổ và nhục nhã. Nhưng cả sự xấu hổ đó cũng được sử dụng trong việc nhận lãnh con cái thuộc linh. Để sinh được con thuộc linh, để giao truyền Chúa Giê-xu, tôi có thể bộc lộ ra tất cả những điều đáng xấu hổ của bản thân mình. Áp dụng, tôi cầu mong quý vị hãy suy nghĩ xem điều xấu hổ, nhục nhã mà mình phải gánh chịu vì ơn cứu rỗi của chồng, của vợ, của con là gì. Và dù có phải quỳ gối trước sự nhục nhã, xấu hổ, quý vị có đủ sốt sắng để truyền phúc âm hay chưa? Gia-cốp tập trung chú ý theo dõi Giu-đa, người đã nhận ra được thông điệp thuộc linh thông qua những sự việc khốn khổ. Nhưng qua chương 38, câu chuyện lại được tiếp tục với cuộc sống của Joseph. Bởi Joseph được cho ăn, cho mặc về xác thịt. Trái với Giu-đa đã ăn nằm với con dâu mình, Joseph dù bị vợ của Phô-ti-pha quyến rũ, nhưng đã không vấp phạm. Thật ra, dù Giu-đa được gặp Đức Chúa Trời thông qua những khổ nạn như thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn được tin Chúa ngay từ đầu như Joseph. Và việc tự hào về người con trai giống như Joseph là điều đương nhiên không cần phải nói. Trong chương 48-49 sách Sáng Thế Ký, khi chúc phúc cho hai đứa cháu là Ephraim và Manasseh, Israel đã chúc phúc cho Ephraim như là trưởng nam. Thấy vậy, Joseph không hài lòng. Gia-cốp làm như vậy không phải vì ông không biết ai là con đầu. Còn Joseph vẫn không thể bỏ được quan niệm trưởng nam truyền thống. Đức tin là tất cả những gì siêu việt như vậy. Nhưng Joseph đã thiếu đi con mắt của đức tin đó. Thấy Joseph như vậy, Gia-cốp đã thốt lên, quả nhiên là Giu-đa, và chúc phúc cho Giu-đa trở nên tổ phụ của Đức Chúa Giê-xu. Áp dụng, trong hai người con, một con được ân điển vật chất, một con được ân điển thuộc linh, quý vị sẽ tự hào về người con nào? Dù con cái của quý vị có phải trải qua đời sống đầy phong ba bão táp, thì quý vị có quyết tâm sẽ cầu mong cho chúng nhận được sự ân điển thuộc linh không? Mấy nghìn năm trôi qua, Giuđa đã đi vào gia phả của Đức Chúa Giêsu. Theo bản năng, bố mẹ thường khóc cầu nguyện cho những đứa con yếu đuối nhiều hơn là cho những đứa con khỏe mạnh, giỏi giang. Thế nhưng, cha mẹ thường cũng không muốn cho người khác biết về đứa con yếu đuối đó. Đây chính là bản chất của con người chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không nhìn con cái mình bằng con mắt thế gian, mà nhìn nhận chúng là những sự sống Đức Chúa Trời ban cho, thì sẽ thấy rằng giỏi giang hay yếu đuối đều không quan trọng. Nếu bỏ đi lòng tham và hy vọng, thì ta sẽ không còn thất vọng nữa. Thậm chí, chúng ta có thể cảm tạ Chúa mỗi khi nhớ đến Đức Chúa Trời là đấng dựng lên và sử dụng những con người yếu đuối. Vì vậy, anh chị em hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời biến đổi anh chị em trở thành những ông bố, bà mẹ có thể nhận ra Isaac, Jacob và Giuđa. Quý vị cũng hãy cầu xin dù đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, con cái mình cũng biết sống và đặt niềm tin vào Đức Chúa Giêsu lên ưu tiên hàng đầu. Giuđa bởi Thamar sanh Phare và Sara. Phare sanh Ekrom, Ekrom sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Naekson, Naekson sanh Sanh-môn. Matthew đoạn 1 câu 3 và câu 4. Ekrom, Raham, Aminadab, Naekson và Sanh-môn là những người không được biết đến nhiều. Mặc dù không nổi tiếng, nhưng họ lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì dòng dõi thuộc linh. Phải có thế hệ đức tin thứ nhất mới có thế hệ thứ hai, và phải có thế hệ thứ hai mới có thế hệ thứ ba. Việc truyền giảng lời Chúa, cầu nguyện và chứng đạo rất quan trọng, nhưng dù chỉ làm tốt nhiệm vụ kết nối cũng nhận được vị trí cao trong vương quốc Đức Chúa Trời. Trong số những câu chuyện hư cấu mà một vị chấp sự đăng tải trên trang chủ của Hội Truyền giáo Tĩnh Nguyện có câu chuyện như sau. Một tín đồ được đến thiên đàng kể rằng vào một ngày tràn ngập không khí lễ hội do thiên đàng đang chuẩn bị để chào đón những vị khách mời. Nhìn quanh xem mục sư Billy Graham và mục sư Han Kyung-chik đến chưa, anh ta thấy một người mà anh ta không biết mặt cũng không biết tên bước vào. Anh ta ngạc nhiên đến bối rối trước sự hoan nghênh không tưởng dành cho người đó. Và Đức Chúa Trời khen ngợi người đó rằng, con đã làm những việc rất lớn. Tìm hiểu thì được biết, người đó là giáo viên trường Chúa Nhật. Dù số học sinh mà người đó trực tiếp dạy không nhiều, nhưng những học sinh đó lớn lên đi dạy dỗ những đứa trẻ khác, và những đứa trẻ này khi lớn lên sẽ đi tới khắp nơi trên thế gian để làm việc mà Chúa giao phó cho chúng, những dũng sĩ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải thất vọng hay tổn thương vì mình đang làm việc mà không có danh vọng gì. Bởi nếu chúng ta dẫn đường cho từng người đến chỗ nghe được lời Chúa, thì ngày sau chúng ta sẽ trở thành người được chào đón trên thiên đàng. Áp dụng: những người trông rất đỗi bình thường như Ekrom, Aram và Aminadab xung quanh chúng ta là ai? Quý vị có đang công nhận và kính trọng những người đó không? Hãy cảm tạ Chúa một lần nữa về tổ phụ đức tin và cầu xin Chúa cho mình trở nên tổ phụ giống như vậy. Sanh môn bởi Rahab sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ruter sanh Obed, Obed sanh Giê-xê. Matthew đoạn 1 câu 5. Nếu xem một cách tổng thể gia phả, thì từ Giuđa tại câu 2 cho tới vua David ở câu 6 đều là thế hệ thấp kém. Thamar gian dâm cùng bố chồng, Rahab xuất thân từ một kỹ nữ. Ruter vốn là một người đàn bà Moab mất chồng, nhưng đã nhận lãnh ân huệ qua Bô-ô. Và Bathsheba vợ của Uri xuất hiện trong câu 6. Cả bốn người phụ nữ này đều là những người đàn bà không còn lời nào để nói về nhân cách của họ. Thời đó, người Do Thái rất khinh thường người ngoại bang và thậm chí coi họ không bằng một con chó. Vậy mà trong số những người ngoại bang đó lại là đàn bà, trong số đàn bà đó lại là kỹ nữ. Nhưng tên của người đàn bà gian dâm đó lại được ghi vào trong gia phả của Đức Chúa Giêsu, trong khi tên của những hiền mẫu lương thê như Sarah hay Rebecca lại bị loại ra. Áp dụng: quý vị hãy thử suy ngẫm xem đã có bao giờ mình suy tính đến học vị hay bề thế gia đình khi đối xử với người xung quanh hay không? Giê-xê sanh vua David, David bởi vợ của Uri sanh Salomon. Matthew đoạn 1 câu 6. Vị vua giống như David được sinh ra từ những người đàn bà thấp kém. Sự thật lịch sử này cũng có thể xảy ra đối với chúng ta trong xã hội ngày nay. Dù chúng ta có là người thấp kém thế nào đi chăng nữa, nhưng những con cháu giống như vua David có thể được sinh ra từ chúng ta những con người tin cậy Chúa. Tên của Bathsheba, người đàn bà gian dâm với vua David, đã không được nhắc đến, mà chỉ được ghi lại là vợ của Uri. Thông qua câu kinh thánh này, chúng ta có thể so sánh được khả năng lãnh đạo của vua David và Uri. Trong cuốn sách Quản trị cho tương lai, tác giả Peter Drucker đã đề cập đến hai việc mà người dưới không được làm. Thứ nhất là không được làm người trên kinh ngạc. Đặc biệt tại những nơi trang trọng, dù có việc vui mừng cũng không được làm cho cấp trên kinh ngạc, vì điều này có thể làm tổn hại đến thể diện của cấp trên. Ở lập trường của cấp dưới thì có thể muốn làm thật tốt một việc gì đó nhằm gây ngạc nhiên cho cấp trên, nhưng vì đó là việc cấp dưới làm nhưng cấp trên không biết và chưa cho phép nên không được phép làm. Điều thứ hai, tuyệt đối không được đánh giá thấp cấp trên. Bởi vì nếu bạn cho rằng cấp trên mình có vẻ ngu ngốc và không có văn hóa mà đánh giá thấp, thì khi cấp trên biết được điều đó, sẽ thấy rất hổ thẹn và nhục nhã. Đế vương học của Sanpei Niwa có nói rằng nhà lãnh đạo giống như không khí, chính là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất. Nhà lãnh đạo của một cộng đồng mà các nhân viên vẫn làm việc chăm chỉ và hoạt động tốt, ngay cả khi không có cấp trên, chính là nhà lãnh đạo như không khí. Và sau đó mới đến nhà lãnh đạo được yêu mến và kính trọng. Vậy thì không nhà lãnh đạo nào có thể vượt qua được nhà lãnh đạo giống như không khí. Đang giữ chiến trận, vua David gọi Uri về và truyền cho về nhà ngủ với vợ. Nhưng người đã không về nhà mình mà nằm ngủ cùng tôi tớ ngay tại trước cửa hoàng cung. Là người dưới quyền, Uri rất trung thành. Còn với cương vị là người lãnh đạo, ông lại là người biết chăm lo cho cấp dưới của mình. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời cho ông vào trong gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Như vậy, tùy thuộc một người nào đó sống thế nào mà cả nhà và cộng đồng đó được sống hay phải chết. Áp dụng, quý vị đang sống với tư cách là một người như thế nào trong gia đình, hội thánh và trong nơi làm việc? Hãy cầu nguyện để có thể sống một đời sống phục vụ các chi thể và phục vụ người lãnh đạo như Uri. Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abija, Abija sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Osia, Osia sanh Jotam, Jotam sanh Acha, Acha sanh Ezechia, Ezechia sanh Manasse, Manasse sanh Amon, Amon sanh Josia, Josia đang khi bị đày qua nước Babylon sanh Jechonia và anh em người. Matthew đoạn 1 từ câu 7 đến câu 11. Vốn lẽ phải có tới 20 vị vua, nhưng xem xét từ câu 6 đến câu 11 thì chỉ thấy có 14 đời vua. Những người không được ghi vào đó là vua của Juda như Athali, Achasia, Joach và Amasia. Vậy vì sao tên của những vị vua đó không được chép vào trong gia phả của Đức Chúa Giê-xu? Nếu xem xét kỹ, chúng ta có thể biết được rằng những vị vua này đều là những người thuộc dòng dõi Athali. Athali là con gái của hoàng hậu Jezabel, vợ vua Ahab ở Bắc Israel. Josaphat ở Juda là một vị vua công bình, nhưng đã có một cuộc hôn nhân chính trị thất bại khi đưa con gái của Jezabel về làm vợ. Là một người độc ác giống mẹ mình, cuối cùng Athali đã giết chết hết các hoàng tử, leo lên vị trí nữ hoàng và khiến Juda vào nguy cơ diệt vong. Con trai và con cháu của người đàn bà này đều không được ghi tên vào trong gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Ngay cả vua thờ cúng thần tượng Acha và vua tàn ác Manasse cũng được ghi vào trong gia phả Đức Chúa Giê-xu. Nhưng tất cả những người được sinh ra từ Athali thì lại không. Điều này cho thấy rằng, tùy theo đối tượng kết hôn là người như thế nào, 3-4 đời sau sẽ bị rủa xả. Áp dụng, quý vị có con cái đang chuẩn bị kết hôn, hôn nhân sai chật làm cho cả gia tộc bị loại ra khỏi gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Dù là người yếu đuối hay có khó khăn gì, quý vị cũng hãy cầu nguyện để có thể kết hôn với người có cùng niềm tin. Khi bị đày qua nước Babylon, thì Jechonia sanh Salathien, Salathien sanh Sobobaben, Sobobaben sanh Abiud, Abiud sanh Eliakim, Eliakim sanh Aso, Eliud sanh Eleasa, Eleasa sanh Mathan, Mathan sanh Jacob. Matthew đoạn 1, câu 12 đến 15. Quả nhiên, có rất nhiều tên tuổi không được ghi vào gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Tiếp nối sự phồn vinh hưng thịnh trong suốt 500 năm, Israel đã trải qua thời kỳ đen tối trong khoảng 500 năm nữa. Nhưng ngay cả trong thời gian đó, Đức Chúa Trời vẫn nối tiếp dòng dõi của Đức Chúa Giê-xu. Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri. Ma-ri là người sanh Đức Chúa Giê-xu gọi là Christ. Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16. Amen. Nếu suy ngẫm câu kinh thánh này, chúng ta sẽ rất cảm kích khi nghĩ rằng trong gia đình chúng ta bây giờ cũng có sự kiện lịch sử Đức Chúa Giê-xu xuất hiện. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy vô cùng cảm kích rồi. Trong câu này, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến cách gọi Giô-sép. Trong kinh thánh, Giô-sép được gọi là chồng của Ma-ri. Và kinh thánh cũng chép rằng Chúa Giê-xu được sinh ra từ Ma-ri chứ không phải Giô-sép. Đức Chúa Trời muốn chúng ta áp dụng việc những người nam được gọi là chồng của ai đó trong kinh thánh này. Bây giờ, đàn ông phải công nhận và nâng đỡ vợ mình. Chồng của Ayako Miura, tiểu thuyết gia đã viết những tác phẩm như Băng Điểm và On the Road, Michi Ariki. Cả đời đã làm chỗ dựa vững chắc cho vợ mình, một người có tật ở cuộc sống. Ông đã thay vợ mình ghi lại tất cả những gì bà nói và xuất bản thành sách. Dù không xuất hiện, nhưng ông nói rằng cả đời mình sống hạnh phúc vì được phục vụ vợ. Có một phu nhân ở Costa từng làm giảng viên, chồng bà tuy là mục sư nhưng đã chăm sóc, phục vụ bà đến nỗi ai cũng phải ghen tị. Mặc dù bản thân chồng là mục sư nhưng lại rất tự hào về việc vợ mình được đứng trên bục giảng của giảng đường đại học. Khi vợ giảng bài, vị mục sư đó rất hăng hái chụp ảnh, và khi bài giảng kết thúc, lúc trở về, mục sư đó còn đích thân khoác áo và mở cửa xe cho vợ. Việc vợ chồng biết và công nhận lẫn nhau là một việc rất quan trọng. Chồng nên hạ mình xuống để chăm sóc cho vợ, dù vợ có những điểm không bằng mình, và phải công nhận những điểm tốt của vợ. Khi vợ chồng chung sống với nhau, nếu hai người không thể công nhận và thông hiểu lẫn nhau, thì không thể hiệp một được. Bằng việc lắng nghe lời nói của người khác, chúng ta có thể giúp họ đạt đến đỉnh cao. Có thể nói rằng cuộc gặp gỡ của một người muốn nói một điều gì đó với một người có ý định lắng nghe nó một cách nghiêm túc là một sự kiện. Đó là một câu nói trong cuốn Ý nghĩa của việc sống chậm của tác giả Pierre Sansot. Một trong những sự kiện lớn nhất của cuộc sống là sự gặp gỡ của những người thông hiểu nhau. Chia sẻ và lắng nghe vừa là biểu hiện của sự đón nhận nhau và tình yêu thương. Áp dụng, quý vị đã bao giờ được gọi là chồng của ai chưa? Chồng của quý vị có xứng đáng với danh xưng đó và xuất hiện trong cuộc đời của quý vị như bông trái của thập tự giá không? Vợ chồng quý vị đang chấp nhận và công nhận nhau ở mức độ nào? Tôi có một người bạn xinh đẹp như diễn viên điện ảnh Pháp. Cô ấy đã bất chấp sự phản đối của gia đình, ra khỏi nhà và kết hôn khi còn đang học đại học. Phía nhà chồng cô ấy có gia cảnh rất đặc biệt. Chồng cô ấy phải phụng dưỡng bà nội, mẹ và 10 người khác trong gia đình. Đương nhiên, gia đình cô ấy phản đối kịch liệt chuyện con gái thông minh, tài giỏi, xinh đẹp làm dâu một gia đình như vậy. Khi kết hôn, đến một bộ thìa đũa gia đình cô ấy cũng không cho, nhằm ám chỉ rằng con gái đừng sống ở đó mà hãy trở về nhà. Khó khăn lắm mới kết hôn được mà việc kinh doanh của chồng lại thất bại, nên đang ở riêng, cô ấy phải dọn về sống cùng gia đình chồng. Còn những người trong gia đình chồng hễ mở miệng ra là lại nói bóng nói gió rằng cô ấy không mang nổi một cái thìa về làm của hồi môn. Và mỗi khi chồng cô ấy về nhà là bà chồng, mẹ chồng và những người trong gia đình lại bám lấy anh ấy rồi không ngớt soi mói nói xấu con dâu. Tuy nhiên, cô ấy nói rằng chồng cô lại chưa một lần chỉ trích cô ấy. Mặc dù người nhà luôn miệng nói xấu vợ, nhưng anh chồng lại cho rằng vợ mình có lý do chính đáng để hành động như vậy, nên không hề nói một lời nào về việc đó. Cuộc gặp gỡ của hai người như vậy là một sự kiện. Nhờ có sự kiện đó mà bạn tôi đã giúp chồng mình trở thành mục sư và khiến tất cả những người trong gia đình chồng tin Chúa Giê-xu. Mọi người bên ngoài nhìn vào thì nói rằng chắc không sống nổi trong 6 tháng. Thế nhưng bạn tôi đã chiến thắng được hoàn cảnh đó và đón nhận những đứa con thuộc linh. Cả bà Ma-ri và ông Giô-sép, chồng bà Ma-ri, cũng là những người thông hiểu lẫn nhau. Cuộc gặp gỡ của hai người đó là sự kiện Đức Chúa Giê-xu Christ giáng lâm. Việc thông hiểu lẫn nhau trong những câu chuyện quan trọng chứ không phải câu chuyện tầm phào là một sự chúc phúc lớn lao. Không nhất định phải là vợ chồng, nhưng nếu trong cuộc sống của chúng ta có những người đồng hành, chi thể trong đức tin giống như Ma-ri và Giô-sép, thì chúng ta có thể được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, sức mạnh thuộc linh vô cùng lớn lao. Và bằng sức mạnh đó, chúng ta có thể đảm đương được cuộc sống làm dâu vất vả và cả những khổ nạn khác. Áp dụng, Vợ chồng quý vị có thông hiểu lẫn nhau không? Ngoài chồng hoặc vợ, quý vị còn có chi thể nào thông hiểu với mình hay không? Như vậy, từ Abraham cho đến David, hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến Đấng Christ lại cũng có 14 đời. Matthew đoạn 1 câu 17. 7 là con số hoàn hảo. Trong tiếng Hebrew, trật tự mỗi từ đều được định số. Nếu đổi trật tự của từ David sang số và cộng lại thì sẽ được số 14. Một tháng của vùng cận đông cổ đại có 28 ngày. 14, một nửa của số đó, là đỉnh điểm của một tháng. David ở đỉnh điểm đó và đi xuống 14 đời nữa, đến khi số nhân đôi của 7 xuất hiện, đó là lúc Đức Chúa Jesus Christ đến. Điều này xảy ra bởi thì hoàn hảo của Đức Chúa Trời đã được thực hiện. Áp dụng, nếu thì hoàn hảo của Đức Chúa Trời hình thành trong gia đình quý vị, thì Chúa Jesus sẽ đến. Quý vị có tin rằng, kể cả sau khi quý vị chết đi rồi, thì Chúa nhất định sẽ đến và con cháu quý vị sẽ trở nên con cái Đức Chúa Jesus Christ không? Phúc âm Matthew đoạn 1 từ câu 1 đến câu 17 là bản tóm tắt toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Có thể nói, đây là tinh túy của sự tĩnh nguyện. Nếu câu 1, câu 2 là sáng thế ký từ chương 1 đến chương 38, thì câu 3, 4 là từ sau đó đến thời Môi-se. Câu 5 là Ruter, và từ câu 6 là Samuel nhất nhị và sự ký nhất nhị. Nếu đọc và suy ngẫm kỹ 7 câu Kinh Thánh này, thì có thể tóm tắt được cả sách Cựu Ước. Chỉ cần có Kinh Thánh, chúng ta có thể chứng đạo, giáo dục, huấn luyện và tư vấn bao nhiêu cũng được. Bởi thế, năng lực tóm tắt lời Chúa chính là một ân điển vô cùng lớn. Vì người không có ơn tái sinh không thể phân biệt được cái gì là quan trọng, nên dù có đọc Kinh Thánh, dù có học thuộc hết cả nội dung cũng không thể áp dụng đúng chỗ. Nếu không có sự tái sinh thì dù có đọc Kinh Thánh đến 100 lần, người ta cũng không thể nhận biết bằng người đã được tái sinh đọc một câu. Có rất nhiều người có kiến thức thần học nhưng lại không hiểu được lời Chúa. Tôi cầu chúc cho chúng ta được cảm động bởi Đức Thánh Linh, trở thành người biết liên kết, sâu chuỗi Kinh Thánh như tác giả Matthew đã tóm tắt toàn bộ sách Cựu Ước trong 17 câu. Áp dụng. Sứ đồ Matthew đã tóm lược Kinh Thánh Cựu Ước bằng 17 câu. Năm nay, quý vị sẽ sâu chuỗi Kinh Thánh lại bằng mấy câu? Để làm được điều này, hơn hết thảy, chúng ta hãy cùng cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta đôi mắt biết nhìn nhận Kinh Thánh trước. Lạy Chúa Cha, nguyện xin Chúa khiến phúc âm luôn tràn đầy dẫy trên gia đình, hội thánh và cộng đồng. Trên hết, cầu xin Cha khiến con trở nên một người sống đời sống chứng đạo và sinh ra sự sống. Chúa đã cho con biết con phải sinh ra người như thế nào bằng lời Ngài. Con cầu xin Cha tha thứ tội phân biệt đối xử với con cái, dù vô tình hay cố ý, và giúp con trở nên kẻ tìm kiếm những người yếu đuối và con cái yếu đuối. Thông qua Isaac, Jacob và Judah, những người yếu đuối, con nhận biết con là người luôn xét đoán và phân biệt người khác theo ý riêng của mình. Con cầu nguyện xin Chúa cho con trực tiếp được gặp gỡ những con cái và chi thể còn yếu đuối của Ngài. Lạy Chúa, con đã thấy những người phụ nữ hèn mọn được ghi danh vào trong gia phả của Đức Chúa Giê-xu. Xin Chúa giúp con bỏ đi định kiến, thứ khiến con đối xử với chị em dâu trong nhà theo chuẩn mực của thế gian. Và xin Chúa xóa bỏ khỏi con việc coi những sai lầm trong quá khứ là vấn đề nghiêm trọng, theo đó phân biệt đối xử với những quý vị của mình. Con mong muốn được trở nên như những người không danh phận, Aram, Aminadab, Naekson và Sanh-môn. Dù không phải là việc phục sự có chức phận cao sang gì, nhưng xin Chúa khiến con hiểu được việc giúp cho từng người một có thể nhận biết lời Chúa là sứ mạng quan trọng thế nào và vui vẻ đảm nhận công việc đó. Thông qua David và Uri, con đã suy nghĩ về sự hầu việc và được hầu việc. Nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan của Ngài mỗi khi con hầu việc những nhà lãnh đạo và các chi thể, cũng như mỗi khi con được họ hầu việc. Khi chúng con lựa chọn bạn đời, xin Chúa giúp chúng con không bị cám dỗ bởi bề ngoài danh giá như gia đình Athali, mà chỉ lựa chọn những gia đình của đức tin trung tín, như cuộc gặp gỡ của Joseph và Mary đã đưa Đức Chúa Giê-xu đến. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con những cuộc gặp gỡ nơi trái tim thông hiểu trái tim, linh hồn thông hiểu linh hồn, và trở thành sự kiện có thể sinh sản ra nhiều con cái thuộc linh. Con muốn thì giờ hoàn hảo của Đức Chúa Giê-xu được đến trong tất cả những điều này. Xin Chúa chúc phúc cho gia đình, hội thánh, nơi làm việc và cả xã hội chúng con, để thì đó được đơm hoa kết trái. Con dâng lời cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Sách Ê-phê-sô, kim chỉ nam cho cuộc sống vợ chồng. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 22-23. Bằng tình yêu của Đấng Christ, chúng ta đã trở nên con cái Đức Chúa Trời và bắt chước Ngài. Gia đình chính là nơi chúng ta phải làm gương trước tiên. Lý do chúng ta được kết hợp trong gia đình trên trái đất này cũng chính là vì sự cứu rỗi. Lời Chúa trong sách Ê-phê-sô chương 5 từ câu 22 đến câu 33 thường được sử dụng trong các bài giảng trong hôn lễ và những bài giảng về đời sống vợ chồng. Đó là những câu kinh thánh rất khó để vâng phục nếu chúng ta không đọc những câu kinh thánh này bằng tình yêu cứu rỗi, bằng lịch sử cứu rỗi. Tôi mong quý vị hãy suy ngẫm một cách sâu sắc những câu kinh thánh này và nhận được sự khôn ngoan dư dật trong đời sống hôn nhân để đảm bảo sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 22-24. Việc cùng vui mừng thực hiện vai trò con đòi lẫn nhau mới là thiên đàng. Áp dụng đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện chính là phục tùng chồng mình như vâng phục Chúa. Đây là lời răn dạy vợ chồng phải cùng vâng phục phần được ban cho mình và không được lãng phí thời gian. Một người tên là Elizabeth Elliot Green đã từng phát biểu: việc cao cả nhất mà người phụ nữ có thể làm được cho chồng mình chính là việc làm sao để chồng mình có thể làm theo ý muốn của Chúa một cách dễ dàng. Để bản thân ích kỷ, vâng phục Chúa hoàn toàn, Chúa đã rèn luyện người phụ nữ thông qua chồng. Tuy nhiên, vì người chồng là đầu, nên người đàn bà phải phục tùng vai trò là đầu đó, chứ không phải phục tùng nhân cách của chồng. Khi đảm đương tốt vai trò đó, chúng ta có thể được công nhận trong gia đình và xa hơn nữa là trong cộng đồng. Việc chúng ta vâng phục chồng cũng chính là biểu hiện của sự vâng phục Chúa. Và chúng ta không được suy nghĩ điều này là phân biệt nam nữ, vì vai trò của nam và nữ là khác nhau. Khả năng lãnh đạo thuộc linh đích thực bao gồm cả sự hy sinh và tinh thần phục vụ, nên người phụ nữ phải phục tùng vai trò lãnh đạo của chồng như vâng phục Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc sự sống. Vì vậy, những cặp vợ chồng có mối quan hệ gắn bó với Đức Chúa Giêsu không có vấn đề trong việc phục tùng lẫn nhau. Trái lại, nếu không kết nối được mối quan hệ chặt chẽ với Đức Chúa Giêsu, chúng ta không thể công nhận vai trò của nhau, nên cuộc chiến giữa tính tự kỷ và tự cao không có hồi kết. Hôn nhân không phải là việc làm nhằm nhận được sự thông hiểu từ đối phương, mà là để vì nhau, để gánh được nhiều hơn những gánh nặng. Hôn nhân là để gánh vác, đảm đương mọi hoàn cảnh và bước đi cùng với cả gia đình đó, chứ không phải chỉ với người phối ngẫu. Bởi vậy, không dễ gì để có thể phục tùng tất cả những điều này khi hai người có tính cách khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và đứng trên vị thế khác nhau. Theo đó, hôn nhân chỉ được thực hiện khi quý vị nghĩ rằng mình có thể cùng người đó gánh vác những gánh nặng đó. Còn nếu quý vị quyết định đi đến hôn nhân chỉ vì người đó nói rằng sẽ thông hiểu và yêu thương, thì đây là một suy nghĩ không chín chắn. Jill Briscoe đã từng nói rằng, người đàn ông có năng lực vượt trội không hề bị uy hiếp bởi người phụ nữ có năng lực tương đương. Tuy nhiên, điều này đúng khi đó là năng lực ở trong Đức Chúa Giêsu. Còn nếu những người có năng lực của con người vượt trội gặp nhau, thì nhất định sẽ có một người bị tổn thương. Những câu chuyện được đề cập trong Sáng Thế Ký, Ê-phê-sô, Cô-lô-se đều là những câu chuyện như vậy. Tôi khẳng định lại một lần nữa, không phải người vợ phục tùng nhân cách của người chồng, mà phải phục tùng vai trò của người chồng. Áp dụng, trong xã hội hiện đại, cuộc đấu tranh vì quyền lợi của người phụ nữ diễn ra mỗi ngày. Nhưng sự giải phóng phụ nữ đích thực chỉ thực sự được thực hiện khi họ vâng phục vai trò mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Gia đình quý vị có đang phân chia và đảm nhận đúng đắn vai trò của mỗi người? Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 25-28. Điều khó hơn phục tùng chính là yêu thương. Phục tùng có thể thực hiện bằng ý chí, nhưng yêu thương thì dù là tình yêu đậm chất con người cũng rất khó để thực hiện theo đúng ý mình. Tuy nhiên, tình yêu thương được nói ở đây là agape, tình yêu phúc âm, có nghĩa là tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng, những người chồng phải yêu vợ mình vô điều kiện thì cuộc sống thuộc linh mới không bị cản trở. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 7. Cầu nguyện là hô hấp thuộc linh, nhưng nếu không yêu thương vợ mình thì sự cầu nguyện sẽ bị ngăn trở. Vì lý do đó, nếu không yêu quý vợ mình thì sự cầu nguyện sẽ bị cản trở, dẫn đến ngừng thở. Như vậy chẳng phải là chết sao? Vì vậy, nếu người đàn ông chưa gặp gỡ Chúa Giê-xu thì rất khó để yêu thương thật sự. Không có Chúa Giê-xu, không thể có được tình yêu agape. Giống như những gì xuất hiện ở đây, mục đích của cuộc sống, mục đích của hôn nhân là để chúng ta xây dựng hội thánh đầy vinh hiển, không tì vết, không nhăn nhúm. Khi chúng ta phục tùng và yêu thương lẫn nhau thì sẽ được như vậy. Dù nói gì đi chăng nữa, đức tin của người chồng phải thật tốt thì mới có thể đảm đương được vai trò của mình. Nhưng hầu hết đều không được như vậy. Do đó, những người vợ muốn được yêu thương thông qua hôn nhân thì sẽ bị thất vọng, và trong quá trình đó sẽ gặp gỡ Chúa Giê-xu, cội nguồn của tình yêu. Và việc cố gắng để giao truyền Đức Chúa Giê-xu mà mình đã gặp cho chồng là một quá trình nên thánh. Chú rể của chúng ta, Đức Chúa Giê-xu đã phán, Ngài sẽ rửa sạch và khiến chúng ta ăn năn bằng nước. Ngài sẽ làm tinh sạch chúng ta bằng lời Ngài và rèn luyện chúng ta nên thánh. Đây chính là mục đích của cuộc sống và hôn nhân. Mục đích của cuộc sống không phải là hạnh phúc mà là sự thánh khiết. Nhưng trên thực tế, đời sống hôn nhân của chúng ta không thể tránh khỏi rất nhiều những tì vết. Có thể cho đến lúc lìa khỏi thế gian này, dù cố gắng, chúng ta cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn những tì vết đó. Vì vậy, nếu không nhận ra sự thật rằng mục đích của hôn nhân chính là sự thánh khiết, thì cuộc sống chỉ còn lại sự đau buồn. Áp dụng, cuộc sống của chúng ta không thể tránh khỏi hàng loạt các tì vết và sự nhăn nhúm. Thế nhưng, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có mình là ngoại lệ, thì rất khó để công nhận người vợ hay chồng của mình. Hôm nay, quý vị hãy cầu nguyện để mình có thể nhận ra được những tì vết và sự nhăn nhúm của bản thân mình. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh, vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 29-30. Nếu kết hôn, thân thể của vợ sẽ trở thành thân thể của chồng và ngược lại, thân thể của chồng sẽ trở thành thân thể của vợ. Không có ngoại lệ. Adam, nếu không có chi thể giúp đỡ, thì không khác gì kẻ bất tài. Các sách kinh thánh khác sẽ có bổ sung thêm cụm từ là thịt và xương vào sau cụm là các chi thể của thân Ngài. Trong cơ thể, nếu bỏ đi xương và thịt thì không còn gì khác ngoài da. Xét theo ý nghĩa này, Đức Chúa Giê-xu và Hội Thánh là một. Đáng kinh ngạc biết bao, Đấng sáng tạo, Đức Chúa Giê-xu với vật thọ tạo là một. Nếu nghĩ đến việc Đức Chúa Giê-xu công nhận chúng ta là xương là thịt của Ngài và Ngài hạ mình, rời bỏ ngôi vinh hiển, gọi chúng ta là cô dâu, thì tại sao chúng ta lại không thể trở thành một thân thể với bất cứ người chồng, người vợ nào trên thế gian này được? Mặc dù vậy, vẫn có những người ghét bỏ chồng hoặc vợ là chi thể của mình. Thật ngu dại biết bao. Quý vị hãy nhớ rằng, sự chia rẽ vì bất cứ lý do gì cũng là điều không thể chấp nhận được. Áp dụng, chồng, vợ chính là thân thể của mình. Vì vậy, việc không nuôi dưỡng mà ghét bỏ chồng hay vợ mình là một hành động rất ngu xuẩn, không khác nào việc tự ghét bỏ chính bản thân mình. Trong lòng quý vị có đang ghét bỏ chồng hay vợ mình hay không? Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu lấy vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Ê-phê-sô đoạn 5, câu 31-32. Thực ra, một phần của hôn nhân cũng là vì kinh tế và xã hội nên con cái phải lìa khỏi cha mẹ. Kết hôn rồi, trước tiên hai vợ chồng cần phải sống riêng. và nếu vợ chồng được hưởng niềm vui hiệp một thì sẽ tự nhiên rời khỏi cha mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp tình yêu của riêng hai vợ chồng không mãnh liệt hoặc không nhận thức một cách đúng đắn về sự mầu nhiệm lớn lao này, họ không thể lìa khỏi bố mẹ. Dù là ai, khi điều kỳ diệu của xác thịt trở nên hoàn hảo, cũng là lúc vợ chồng hiệp nên một thân. Tương tự như vậy, trong mối quan hệ với Chúa, nếu chúng ta kinh nghiệm được niềm vui và những điều kỳ diệu không thể thể hiện ra bên ngoài, thì chúng ta có thể rũ bỏ được dục vọng của thế gian. Nhưng rất khó để bỏ những thứ cố hữu khi không có sự mầu nhiệm đó. Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời mình trước, thì việc kết hợp với chồng sẽ được thực hiện. Áp dụng, quý vị có đang xây dựng được mối quan hệ vợ chồng viên mãn? Trước hết, quý vị hãy xem xét mối quan hệ của mình với Đức Chúa Jesus là mối quan hệ như thế nào. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33. Hãy yêu thương, hãy kính trọng người phối ngẫu. Bởi dù đã được gặp Chúa, nhưng phục tùng, yêu thương và kính trọng một cách tự phát là việc rất khó. Nên Kinh Thánh mới lặp đi lặp lại mệnh lệnh này như vậy. Nếu quý vị thực sự muốn có đời sống hôn nhân tốt đẹp, thì ở giữa quý vị phải có bí mật với Chúa trước. Những người có bí mật được gặp gỡ Chúa, thì dù có nói rằng đừng yêu thương, đừng kính trọng, họ cũng vẫn sẽ kính trọng chồng và yêu thương vợ. Hãy tiếc thời gian và đừng hành động như một kẻ ngu dại, nhưng hãy hành động như một người khôn ngoan. Nhưng phải làm thế nào mới là hành động khôn ngoan? Sau đây là câu chuyện của một vị chấp sự mà tôi quen. Trong suốt cuộc sống hôn nhân, chồng của vị chấp sự này suốt ngày đi ngoại tình, bồ bịch, cuối cùng dọn ra ngoài ở với một người phụ nữ khác. Cô ấy một mình nuôi hai con, sống rất vất vả, nhưng đột nhiên chồng quay về đòi ly hôn. Sợ rằng nếu vợ nuôi con thì sẽ phải gửi tiền trợ cấp, mà lại tiếc tiền gửi cho con, nên ông chồng này đã nhận nuôi con. Hai đứa con đang phải sống vất vả cùng mẹ, nay được bố hứa cho ở phòng riêng, có giường đàng hoàng nên đã bị dụ dỗ về ở với bố. Cuối cùng chỉ còn lại một mình vị chấp sự lẻ loi. Giữa lúc đó, cô ấy tìm đến nhóm tĩnh nguyện. Trong khi suy ngẫm lời Chúa, cô ấy có thời gian nhìn lại bản thân mình. Cô ấy nhận ra dù chồng sai trái khi uống rượu, đánh đập và ngoại tình, nhưng bản thân cô ấy cũng có những sai lầm và cô ấy lại thấy yêu và thương xót cho chồng mình. Và rồi ý muốn ly hôn biến mất. Thế nhưng cô ấy lại phải trăn trở suy nghĩ vì chồng cứ đòi ly hôn. Chỉ ngồi yên không làm gì nên đã bị cướp mất cả nhà lẫn con. Cô ấy quyết định sẽ đáp trả lại vì sự cứu rỗi của chồng. Hình như người phụ nữ đang sống cùng chồng cô ấy cũng chỉ là người mà chồng cô ấy gặp gỡ ở những nơi giải trí dành cho những ông chồng lầm đường lạc lối, rồi yêu đương trong thời gian ngắn. Nên cô ấy nghĩ rằng không phải là thượng sách nếu cứ để yên như vậy. Tìm đến trung tâm tư vấn luật hôn nhân, trình bày hoàn cảnh của mình và yêu cầu trì hoãn ly hôn. Nhưng trung tâm đó lại nói với chồng cô ấy. Thế là không chỉ chồng, mẹ chồng, mà cả những người từng đứng về phía vị chấp sự này đã quay lưng lại với cô. Trong tận cùng của những rắc rối, thăng trầm đó, sau khi đăng ký tịch biên tạm thời căn hộ mà chồng và người phụ nữ đó đang sống, cô ấy đã phải ở cùng họ. Về luật, cô ấy là vợ hợp pháp và đã có con chung nên có thể đường hoàng sống ở đó. Nhưng làm gì có lý nào họ lại mở cửa đón cô ấy. Báo cảnh sát, nhưng do không bắt được quả tang ngay tại hiện trường, nên họ lại được thả ra. Suốt những thời gian trước, vị chấp sự này luôn là người phụ nữ nhu mì hiền dịu, nên ngay cả người chồng cũng không tưởng tượng được việc cô hành động đến mức đó. Bây giờ, cô ấy còn vào ở cùng, thoải mái nấu cơm, pha cà phê, rồi nhâm nhi thưởng thức. Thấy vậy, người chồng cả đời coi thường vợ đã không chịu nổi, đến mức phải dọn ra khỏi nhà cùng người phụ nữ kia. Ngay cả bản thân vị chấp sự này cũng không thể nghĩ được mình có thể gan lì làm tới mức đó. Cô tưởng rằng tất cả những gì mình có thể làm chỉ là chịu đựng, bỏ cuộc và đau khổ nhìn với theo những đứa con. Tuy nhiên, lòng yêu thương chồng con đã thổi phồng lên lòng dũng cảm mà trước đây cô không có. Đức Chúa Trời nói rằng trong tình yêu toàn hảo không có sự sợ hãi, và vì không có sự sợ hãi nên mới có được sự khôn ngoan như vậy. Với tinh thần bảo vệ hạnh phúc gia đình, cô đã hạ mình chịu đựng và truyền phúc âm đến cả người tình của chồng mình, điều mà cô chưa từng làm được trước đó. Khi yêu thương sẽ có được sự khôn ngoan. Hầu hết mọi người đều nói rằng không thể sống nổi với một ông chồng như thế. Nhưng trong hoàn cảnh dường như không thể sống nổi đó, vẫn giữ chặt chồng mà rằng anh tuyệt đối không được từ bỏ gia đình. Thì tình yêu thương này lớn lao đến mức độ nào? chúng ta cần biết rõ sự thật rằng nếu một bên được yêu thích thì bên kia không thể không bị coi thường.